Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 287, Confederation Cup hạ màn kết thúc. Doa đi theo Isabella York ở công ty hiểu được Doa ảnh nghiệp gần nhất một chút kế hoạch. Nói thật, hiện giai đoạn Doa ảnh nghiệp vẫn là bề bộn nhiều việc. Bởi vì hiện tại, Doa ảnh nghiệp ngay tại kế hoạch quay hai bộ phim truyền hình. Hai bộ phim là Thất Tình 44 ngày cùng Kinh Thành gặp gỡ Seattle. Cái này hai bộ phim đều là Doa đề cử. Thất Tình 44 ngày hiện tại kỳ thật còn tính là tương đối lửa. Chỉ ít trên Internet là như vậy. Bởi vì Thất Tình 44 ngày vốn chính là một bộ Internet nhật ký. Hiện tại quyển sách tác giả Bảo Thanh Thanh ngay tại đăng nhiều kỳ bộ này. Nói thật. Nàng viết bộ này vẻn vẹn bởi vì nhìn thấy một thì tin tức lòng có cảm giác. Tâm huyết dâng trào mà thôi. Mới đầu cũng không nghĩ tới sẽ đem bộ này viết xong kết. Nhưng là bộ này một khi tại trên mạng tuyên bố về sau. Liền hấp dẫn một nhóm lớn từ trung fan hâm mộ. Một mực yêu cầu Bảo Thanh Thanh hoàn tất bộ này. Nói lấy nàng mới lấy tiếp tục viết xong bộ này. Đương nhiên, hiện tại bộ này vẫn chưa hết kết. Bất quá, Doa ảnh nghiệp đã cầm xuống bộ này phim truyền hình cải biên quyền. Năm nay Doa ảnh nghiệp sẽ quay chụp Thất Tình 44 ngày phim. Sang năm bọn hắn sẽ quay chụp Thất Tình 44 ngày phim truyền hình. Mà Bảo Thanh Thanh cũng bị Doa ảnh nghiệp ký. Chính thức trở thành Doa ảnh nghiệp một biên kịch. Cùng thứ nhất lên bị ký còn có Quân Lữ tác giả Liễu Được. Mà lại Liễu Được còn đem mình tự mình đạo diễn hắn cải biến chính hắn nạp đạn lên nòng. Quay chụp một bộ phim truyền hình tên gọi Ở Lính Đặc Chủng. Viên đạn cuối cùng lưu cho ta. Đúng vậy, đây cũng là Doa ảnh nghiệp năm nay muốn quay chụp hai bộ phim truyền hình một trong. Mặt khác một bộ muốn quay chụp phim truyền hình là Kinh Thành Tình Yêu Cố Sự. Đúng vậy, Doa ảnh nghiệp phương diện năm đó quay chụp Binh Sĩ Đột Kích thời điểm. Liền ký xuống Trần Ti nhận, bộ này hí để cho hắn tự mình đạo diễn. Kinh Thành gặp gỡ Seattle bộ phim này bây giờ còn chưa có quay chụp. Nhưng là đã được duyệt. Thất Tình 44 ngày dự tính sẽ ở năm nay chiếu lên. Mà Kinh Thành gặp gỡ Seattle thì là sẽ tại sang năm chiếu lên. Cái này hai bộ phim là sẽ không xung đột. Nhìn thấy những này kế hoạch Doa là khẽ vuốt cằm. Cảm thấy rất không tệ. Lúc này. Isabella York đột nhiên nói với Doa, quả cam, ta có một cái ý nghĩ. Doa quay đầu nhìn về phía Isabella York, dò hỏi, ý tưởng gì? Isabella York nói thẳng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại bước chân vẫn là bước đến quá nhỏ. Chúng ta bước chân hẳn là bước đến lớn hơn chút nữa. Doa hơi sững sờ, đây là ý gì? Doa lập tức nói, ngươi có cái gì kinh thế hãi tục ý nghĩ? Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi a, hiện tại kỳ thật rất tốt, bước chân bước quá lớn dễ dàng dắt chứng. Isabella lập tức hung hăng trợn nhìn ra một chút, quát lớn, Lan, ngươi cái này tư tưởng bẩn thỉu bại hoại, ngươi sao không đi chết đi? Doa cười ha ha nói ra, ta đi chết, tiểu di làm sao bỏ được đâu? Isabella giọt hai tay chống nạnh. Như một đầu nổi giận hồ cái hung tợn trừng mắt Doa. Chợt quát lên, nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta tiểu di. Muốn gọi thiên thật vô địch thanh thuần mỹ lệ đại tiểu thư. Doa toàn thân run lên, trên thân nổi da gà trong nháy mắt bốc lên. Thực tình là chịu không được. Cái này làm sao có thể nói ra như thế để cho người ta buồn nôn tới. Bất quá, Doa không có đi so đo. Nếu như tại so đo đi xuống. Doa sợ mình không sống quá ngày hôm nay. Doa lập tức gật đầu nói. Đại tiểu thư, ngươi vẫn là nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Isabella York chừng Doa một chút. Lạnh hừ một tiếng nói. Còn không phải nhiễu loạn suy nghĩ của ta. Doa bất đắc dĩ. Chỉ có cười làm lành nhận lầm chứ sao. Isabella York mắt thấy Doa thái độ không tệ. Nàng rồi mới lên tiếng. Ta cục chúng ta có thể cùng Hollywood phương diện hợp tác một bộ mảng lớn. Đánh tốt cơ sở. Sau đó chính là tiến vào Hollywood. Doa trong lòng sững sờ. Nói thật, việc này từ bước đến xác thực vô cùng lớn. Mặc dù nói, Hiện tại do ảnh nghiệp ở trong nước là lấy được một chút không tệ thành tích. Nhưng là cái này phóng tới Hollywood có phải hay không có chút nóng nảy. Mà lại trong nước trước đó thế nhưng là có rất nhiều công ty đều là muốn phóng tới Hollywood. Có mình chụp ảnh, có là cùng Hollywood hùn vốn chụp ảnh. Nhưng là hiệu quả tựa hồ cũng có phải hay không rất bình thường lý tưởng a. Lúc này, do ảnh nghiệp làm như vậy, sẽ có hay không có chút quá mạo tiến. Do mắt thấy Isabella York dùng nàng cặp kia ngập nước mắt to đầy cõi lòng mong đợi nhìn mình. Chằm chằm, do thật đúng là khó mà nói không đâu. Do trầm ngâm một chút, sau đó nói, kỳ thật dạng này cũng tốt. Dù sao chúng ta sớm muộn sẽ phóng tới Hollywood. Hiện tại sớm một chút đi vào tích lũy một chút kinh nghiệm cũng không tệ. Isabella York kinh hỉ, đến trực tiếp vọt lên, cho Joa một cái ôm. Isabella York kinh hỉ nói, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi, khẳng định sẽ đồng ý đề nghị của ta. Cảm ơn ngươi a, nhỏ quả cam. Joa hơi bĩu môi, lập tức nói, nếu như ngươi thật cảm tạ ta phải lời nói. Xin ngươi đừng lại để ta cái này kém cỏi đến mấy điểm danh tự. Isabella York đột nhiên trịnh trọng nhìn chằm chằm Joa, phi thường nghiêm túc gật đầu, nói ra, được rồi, ta về sau cũng không tiếp tục dạng này bảo ngươi. Nhỏ quả cam, Joa đột nhiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Trong lòng nói, ta liền biết, ma nữ này là sẽ không để cho mình được như ý. Isabella York là cười khanh khách, đều nhanh cười đến gãy lưng rồi. Một hồi lâu, Isabella York bụng đều cười đau. Cái này mới ngưng được tiếng cười. Nàng hướng về Joa vung tay lên, nói ra, đi thôi, nhỏ quả cam, tỷ tỷ ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Nói xong, Isabella York lập tức sắn bên trên Joa tay, mang đi thành đi ăn cơm đi. Cái này Joa cùng Isabella York hai người. Lúc đầu Joa còn muốn gặp một lần Hoàng Bạch Kim, Vương Bảo Súng, Lâm Hạo bọn hắn đâu. Xem ra lần này là không thấy được, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng là chính đang bận rộn bên trong. Chính đang bận rộn lấy quay phim đâu. Joa là tại Trung Quốc bồi Isabella York chơi vài ngày. Sau đó hắn mới rời khỏi Trung Quốc, bay trở về nước Anh. Mà bây giờ năm 2009 Confederation Cup tranh tài đều là phải kết thúc. Hai trận bán kết tranh tài đã kết thúc. Vậy mà tuôn ra một cái lớn ít lưu ý. Tiểu tổ thứ nhất tiểu tổ thi đấu toàn thắng Tây Ban Nha đội vậy mà không so với hai bại bởi tiểu tổ thứ. Hai loại mạo hiểm tấn cấp nước Mỹ đội. Đây thật là một cái siêu cấp lớn ít lưu ý a. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia là có hy vọng thu hoạch được bàn mùa giải Confederation Cup quán quân. Bởi vì Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thật là quá mạnh. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà bại bởi nước Mỹ đội. Nước Mỹ đội thật sự chính là ngoài mọi người đoán trước. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong thật là kém một chút liền không có ra biên cơ hội a. Chính là như vậy một chi đội bóng vậy mà chiến thắng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Đây đúng là quá vượt quá mọi người dự liệu. Mà một trận khác tranh tài loại, Brazil đội thì là không để cho ít lưu ý lại lần nữa đơn sinh ra. Bọn hắn là một không chiến thắng Nam Phi đội. Nói thật trận đấu này cũng là phi thường mạo hiểm. Brazil đội cũng thật là kém một chút không bằng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia theo gót. Cũng may vận khí của bọn hắn không tệ. Cho nên, hiện tại Brazil đội tuyển quốc gia là tấn cấp sau cùng trận chung kết. Tiến vào cuối cùng trận chung kết đội bóng là nước Mỹ đội cùng Brazil đội. Mà Tây Ban Nha cùng Nam Phi sẽ tranh đoạt hạng 3. Tại 3-4 tên tranh đoạt chiến bên trong, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lại là kém một chút lật xe. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia là 3-2 mạo hiểm chiến thắng đội chủ nhà Nam Phi đội. Những này tranh tài cũng là để cho người ta thấy được đội chủ nhà Nam Phi thực lực. Nói không chừng sang năm Nam Phi World Cup đội chủ nhà sẽ đi được càng xa đâu. Đương nhiên, hiện đang chăm chú Confederation Cup người kỳ thật cũng không nhiều. Tất cả mọi người là đang chú ý châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng tin tức. Đúng vậy, lập tức châu Âu giới bóng đá mùa hạ chuyển nhượng đại môn liền muốn mở ra. Ở thời điểm này, Tất cả mọi người là muốn nhìn một chút cái này gió nổi mây phun mùa hè đến tột cùng sẽ xuất hiện. Cái dạng gì làm cho người khiếp sợ chuyển nhượng. Hiện tại ngoại giới nghe đồn lấy chuyển nhượng nhưng là vô cùng nhiều. Tỷ như nói quỷ đỏ MU đội Argentina tiên phong Carlos Tevez tại MU đội không tiếp tục chờ được nữa. Hắn là muốn đi ăn máng khác đi cùng thành tử địch Manchester City đội. Bởi vì Manchester City đội mở cho hắn ra không thể cự tuyệt lương tuần. Còn có Arsenal đội Adebayor hiện tại là nhảy vô cùng lợi hại. Hắn đã sớm cùng Arsene Wenger trở mặt. Hiện tại chuyển nhượng đại môn tức sắp mở ra thời điểm. Hắn lại là đứng ra nói thẳng. Ta đem sẽ rời đi Arsenal đội. Về phần dưới mặt ta vừa đứng là nơi nào. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng là ta là có rất nhiều đi chỗ. Bởi vì ta đã nhận được rất nhiều mời. Adebayor hành động như vậy là để Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng phản cảm. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Adebayor vong ân phụ nghĩa. Trên Internet công kích Adebayor người thật sự là nhiều lắm. Thậm chí so năm đó công kích Ashley câu người còn nhiều hơn. Còn muốn hung ác, mà lại, hiện tại nghe nói Arsenal trong trận muốn rời khỏi cầu thủ không chỉ là Adebayor. Còn có một số cầu thủ. Đây là làm cho Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lòng người bàng hoàng. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là lo lắng hãi hùng. Đương nhiên, hiện tại mọi người chú ý nhất vẫn là Ibrahimovic chuyển nhượng. Gia hỏa này cùng Inter Milan phương diện trở mặt sự tình đã không phải là bí mật gì. Hắn thậm chí còn tại đối với hắn rất không tệ Moratti ngực đâm một đao. Công bố, lưu tại Inter Milan, hắn mãi mãi cũng lấy không được UEFA Champions League quán quân. Một đao kia thật là quá độc ác, trực tiếp để bọn hắn triệt để quyết liệt. Đúng vậy, mọi người hiện tại cũng là đang ngó chừng nhìn xem đến tột cùng là cái nào chi câu lạc bộ sẽ đem Ibrahimovic cho mang đi đâu. Ở thời điểm này, là có một ít truyền thông công bố Leeds United đội sẽ mang đi Ibrahimovic. Bởi vì Leeds United đội bây giờ lại chính là tiên phong. Nếu như Ibrahimovic thật là chuyển nhượng gia nhập liên minh Leeds United đội. Kia Leeds United đội coi như dọa người A. Ibrahimovic cùng Cristiano Ronaldo hợp tác. Cái này Leeds United đội là muốn cất cánh A. Nhưng là, tất cả mọi người cho rằng đây không có khả năng. Bởi vì Leeds United đội câu lạc bộ chính là móc mũi. Chưa hề chỉ có bọn hắn bán đi giá cao cầu thủ. Chưa từng thấy bọn hắn tốn hao giá trên trời đưa vào một chút cầu thủ. Đây không phải nói Leeds United đội thiếu tiền, mà là do gia hỏa này kinh doanh lý niệm liền cùng Chelsea cùng Manchester City đội khác biệt. Tại rất nhiều người xem ra, do gia hỏa này là tuyệt đối không có khả năng tốn hao 6-7 ngàn vạn euro đi đưa vào một cầu thủ. Dù là quả cầu này viên là Ibrahimovic, mà vừa lúc này, năm nay Confederation Cup trận chung kết lúc vang dội, Brazil đội tuyển quốc gia là đối trận nước Mỹ đội tuyển quốc gia. Trận đấu này nước Mỹ đội cũng là biểu hiện được vô cùng lợi hại. Để tất cả mọi người là chấn kinh, nguyên lai nước Mỹ đội thực lực mạnh như vậy. Xem ra tiểu tổ thi đấu thời điểm bọn hắn là không có tiến vào trạng thái A. Bọn hắn hiện tại mới tiến vào trạng thái đâu. Nước Mỹ đội là đem Brazil đội làm cho vô cùng gấp. Kém một chút Brazil đội tuyển quốc gia ngay tại trận đấu này bên trong lật thuyền trong mương. Cuối cùng trận đấu này Brazil đội tuyển quốc gia là 3-2 thắng hiểm nước Mỹ đội. Lấy được năm nay Confederation Cup quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.